Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455: Mang tới to lớn biến hóa. Chương 454: Mang tới to lớn biến hóa Thiên Âm Tông. Trong viện tử, Giang Hạo nhìn xem cây đào. Bây giờ bàn đào thụ đã kết quả, chỉ là đang chờ đợi thành thục. Không bao lâu nữa liền có thể lấy xuống ăn. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 30. Tu vi: Luyện Thần Trung Kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết. 5/100, không thể tu luyện. Tu vi: 6/100, không thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể thu hoạch được. Nhìn xem 30 tuổi tác, Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Nhoáng một cái đều nhanh 31. Hồi tưởng lại 20 tuổi năm đó, tựa hồ còn chúc mừng quá chính mình. Bất chi bất giác, đã là 10 năm trước. Nhận biết Hồng Vũ Diệp càng là 11 năm trước chuyện. Cái này 11 năm phát triển tốc độ viễn siêu lúc trước hắn đoán trước. Mặc kệ là cảnh giới bên trên biến hóa, vẫn là trên tâm cảnh biến hóa, đều có chút cấp tốc. Cho dù là đối tu chân giới nhận biết cũng là như thế. Bởi vì gia nhập mật ngữ phiến đá, cho nên giải rất nhiều chuyện. Xem những năm này, hắn mới trong thoáng chốc phát hiện, bản thân kinh lịch nhiều chuyện như vậy. 19 tuổi trước, hết thảy cũng còn tính thuận lợi, rất ít gặp chuyện. Hiện nay, hắn tiếp xúc càng nhiều người, có được đồ vật càng nhiều, càng không cách nào giống trước đó yên tĩnh. Không biết hiện tại đi đào quáng sẽ có bao nhiêu ích lợi. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Cảnh giới tăng lên, đào quáng đã không còn giống như trước. Có lẽ có một ngày, còn không bằng thiên hương đạo hoa. Lắc đầu, hắn đem lực chú ý đặt ở linh khí bên trên. Trải qua nửa tháng quan sát, hắn phát hiện không chỉ là hắn nơi này linh khí tăng, là toàn bộ Thiên Âm Tông linh khí đều tăng. Xung quanh cũng hẳn là, mà lại không có ai biết vì cái gì. Chính là đột nhiên tăng. Trong lúc đó, Giang Hạo xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu thực hiện phong ấn. Phát hiện phong ấn xuất hiện biến hóa, số ngày tăng thêm, trở về những ngày gần đây. Hắn phát hiện ngoại môn linh dược viên tiến độ đột nhiên tăng tốc. Tựa hồ đột nhiên xuất hiện cực nhỏ sinh cơ, tăng thêm linh khí tăng trưởng, cho nên tiến độ trước nay chưa từng có tăng tốc. Hết thảy dấu hiệu đều biểu lộ một vấn đề. Thiên địa tại hướng tốt phương hướng biến hóa. Mà những này duy nhất có thể cùng liên quan chỉ có một việc. Đó chính là thiên đạo trúc cơ. Vì hiểu rõ càng nhiều, hắn để Trình Sầu ra ngoài giúp hắn tìm hiểu. Hôm nay hẳn là liền sẽ trở về. Hiện tại 3 tháng kỳ hạn đã đến. Hắn trước tiên cần phải đi một chuyến chấp pháp phong. Nhiệm vụ đường, vẫn là trước đó vị kia nhiệm vụ sư tỷ. Vị sư tỷ này thật sự là nhàn. Mỗi ngày đều tại Giang sư đệ đến giao nhiệm vụ. Hoàn thành sao? Nhiệm vụ sư tỷ cười hỏi. Giang Hạo đê mi. Không có. Nghe vậy nhiệm vụ sư tỷ mặt mày hớn hở. An ủi. Không có việc gì. Vậy cần tách ra còn sao? Do dự hồi lâu, Giang Hạo cảm thấy vẫn là phân 3 tháng. 3 tháng. Vậy được. Hiện tại trước còn 500 vẫn là 1000. Sư đệ có khó khăn chúng ta đương nhiên sẽ không thúc giục. 500 được chứ, thực sự không tiện trong vòng 2 năm trả hết nợ cũng được. Thoải mái hơn, nhiệm vụ sư tỷ chi kỷ nói. Giang Hạo, cuối cùng hắn giao 1000 linh thạch, còn lại 1500 quá chút thời gian đi. Lúc rời đi nhiệm vụ sư tỷ rất vui vẻ để hắn lần sau lại đến. Giang Hạo khách khí đáp lại dưới, nghĩ thầm cũng không tới nữa. Tính cả trước đó mấy lần, hắn đưa cho chấp pháp phong linh thạch. Đều nhanh mua được thiên thanh hồng. Bây giờ hắn còn lại 26.500 linh thạch. Lúc đầu có 3.000, 3.000 mua thiên hoàn đan, 4.000 mua vòng cổ, 1.000 trả nợ, còn thiếu 1.500. Coi như vừa vặn 1.000, còn lại 2.500. Nếu như niết bàn không đủ, còn có 2 viên thiên hoàn đan ra, cho nên khẳng định đủ. Bây giờ tu vi chỉ là trúc cơ viên mãn, thiên hoàn đan không tốt ra, chờ kim đan về sau tái xuất sẽ an toàn rất nhiều. Cho nên không thiếu linh thạch tình huống dưới, có thể chờ một chút. Linh dược viên, Giang Hạo đi vào liền thấy bọt khí màu trắng chiếm đa số. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một linh kiếm cộng một cảm thụ được từng khỏa bọt khí mang tới ảnh hưởng. Tâm tình của hắn không khỏi tốt. Vẫn là như vậy sinh hoạt thích hợp hắn. Ra ngoài không chỉ có muốn tiếp xúc người, còn muốn làm rất nhiều chuyện. Đối mặt vô số cường giả hơi không cẩn thận liền sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Bất quá không thể không nói, Tinh Nguyệt Thành thiên tài đông đảo, cũng coi như tới kiến thức một chút, có thể thấy được biết xong, hướng tới vẫn là cuộc sống ở nơi này. Trúc cơ lúc đắc tội Lạc Hà Tông cùng Thiên Hoan Các, về sau giết Nhan Hoa đắc tội Thiên Thánh Giáo. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Lạc Hà Tông giống như buông xuống cừu hận, Thiên Thánh Giáo mặc dù cách buông xuống còn có chút thời gian, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Hoan Các có lẽ cũng có buông xuống một ngày. Cho nên ở chỗ này tiếp tục trồng thực linh dược, liền có thể để cừu hận hóa giải. Đi đâu đều khó mà đào thoát Hồng Vũ Diệp, cũng không có đi địa phương khác tất yếu. Giữa trưa, Trình Sầu trở về, như thế nào? Giang Hạo hỏi, xác thực phát hiện rất nhiều chuyện. Trình Sầu sửa sang lại ngôn ngữ tiếp tục nói, năm nay khô hạn địa phương ta đều đi. Bọn hắn nói một tháng này bắt đầu trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, hoa màu sống. Không chỉ có như thế, bọn hắn cảm giác năm nay có thể là bội thu năm. Còn có phát lũ lụt địa phương, lũ lụt thối lui rất nhanh, không ít người nhặt về một cái mạng. Bọn hắn đều cảm thấy là thượng tiên thương hại, thương thiên phù hộ. Giang Hạo gật đầu, hắn có thể xác định là thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng. Hắn vốn cho rằng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, chỗ nào nghĩ đến, rõ ràng kinh khủng như vậy. Linh khí dâng lên, đại địa bội thu, mặc kệ là người bình thường vẫn là người tu tiên, đồng đều tại ảnh hưởng bên trong. Khó trách vạn vật trung yên muốn cực lực phá hư. Hoàn cảnh càng tốt đối bọn hắn phát triển càng bất lợi. Trên tu vi có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi, có một ít. Trình Sầu cũng không khách khí, nói bản thân trên tu vi nghi vấn. Một ngày này Giang Hạo loại trừ xử lý một chút linh dược, chính là đang giúp đỡ giảng giải. Trình Sầu tiến vào trúc cơ đã nhiều năm, lại làm gì chắc đó mấy năm liền có thể thử tấn thăng trung kỳ. Không cần quá truy cầu tấn thăng, dễ dàng loạn tâm. Nhất là nhìn thấy những người khác cái sau vượt cái trước lúc, tâm cảnh rất là trọng yếu. Giang Hạo nhắc nhở, Tiểu Ly, Sở Xuyên không bao lâu nữa liền sẽ siêu việt Trình Sầu. Lúc này cũng rất dễ dàng xuất hiện vội vàng ý nghĩ. Đôi này Trình Sầu tới nói rất nguy hiểm, cho nên hắn cần đề điểm một hai. Sư huynh yên tâm, ta có thể minh bạch. Trình Sầu cung kính nói. Hắn rất rõ ràng, Tiểu Ly sư muội, Sở Xuyên sư đệ, đều đem siêu việt hắn. Rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ siêu việt. Không chỉ có sẽ siêu việt, sẽ còn để hắn ngưỡng mộ. Gần nhất có chú ý Lâm Chi sao? Giang Hạo hỏi. Hắn rời đi về sau, Lâm Chi chỉ có thể để Trình Sầu chú ý. Mấy tháng này cũng không phát sinh cái gì. Lâm Chi sư đệ sinh hoạt rất quy luật, chính là thường xuyên có người khi dễ hắn. Trình Sầu nói. Đối với Lâm Chi hắn đã biết từ lâu. Dù sao lúc trước hắn nghe qua Lâm Chi thân thế, có thể là đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là luyện khí một tầng, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ để cho sư huynh chú ý, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá sư huynh nhất định có cái khác thâm ý, chỉ cần rửa mắt mà đợi là đủ. Mặc dù sư huynh chỉ là trúc cơ viên mãn, thế nhưng lại cho hắn một loại kiến thức rất nhiều cảm giác. Dù sao chỉ cần có sư huynh tại, linh dược viên bất cứ chuyện gì đều có thể bãi bình. Đây là hắn mấy năm này kinh nghiệm. Hết chương.